Chương 1964, trước mặt mọi người luyện đan, đánh sưng mặt của các ngươi. Bay là tả tiếng nghị luận rơi vào Lãnh Ngọc Giao trong thai, trên mặt nàng tiếu dung càng phát ra ý, Diệp Lương Thần, ngươi cũng đừng lại vùng vây dây chết. Hiện tại liền trước mặt mọi người quỳ xuống đến, ta lập tức liền có thể cho ngươi một bình thủy hành đan. Thậm chí, ngay cả thượng phẩm thủy hành đan, ta cũng có thể bố thí cho ngươi mấy khỏa. Mà Lương Thần đại quân lại là từng cái sắc mặt xanh xám, lại giận mà không dám nói gì. Không ít người nhìn về phía Mộ Nhan trên nét mặt tràn đầy lo lắng. Bọn hắn rất sợ, sợ Diệp đại thần thật đối Diễn Nguyệt Môn cùng Lãnh Ngọc Giao thỏa hiệp. Vậy thì đồng nghĩa với trước mặt mọi người hung hăng đánh bọn hắn những này Lương Thần đại quân mặt. Nhưng mà, điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Mộ Nhan hôm nay để Tiểu Thiên tuyên bố đặc cấp thông cáo, chính là muốn trước mặt mọi người đánh mặt. Nhưng đánh, thế nhưng là Diễn Nguyệt Môn, cùng những cái kia bỏ đá xuống giếng. Bội bạc người mặt nàng đối Lãnh Ngọc Giao lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, ai nói ta thủy hành đan, muốn từ ngươi Diễn Nguyệt Môn muốn Lãnh Ngọc Giao như mày, trừ ta Diễn Nguyệt Môn, chỗ nào còn có thể mua được thủy hành đan? Diệp Lương Thần, ngươi nên không phải nằm mơ còn không có tỉnh á? Trung ương trên đài cao, thiếu nữ hoa đảo mắt có chút bốc lên, tiếu dung lười biếng mà tùy ý, ai nói muốn thủy hành đan, liền nhất định phải mua ta trước mặt mọi người luyện chế không được sao? Lời này mới ra. Toàn bộ vãng sinh trên quảng trường, đều lâm vào một nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó, bộc phát ra một trận cười vang. Nhất là Lãnh Ngọc Giao, nhìn Mộ Nhan ánh mắt, quả thực giống đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Ngươi luyện đan hơn nữa còn là luyện chế thủy hành đan, ha ha ha ha, Diệp Lương Thần, ta nhìn ngươi là muốn thủy hành đan muốn điên rồi a. Không nói cái này, Diệp Lương Thần, có được thực lực cường đại như vậy, phụ trợ, khống chế, tốc độ, chiến đấu mọi thứ tinh thông. Thậm chí đứng tại toàn bộ tử vân giới tu giả trẻ đỉnh phong, trở thành lục tinh chi chủ. Lại thêm, nàng sẽ còn phụ lục. Như thế toàn năng tình hôn giới, nàng vợ ơ y ma nói mình biết luyện đan đây không phải trò cười là cái gì phải biết, một người tinh lực là có hạn. Mà luyện đan sư cùng chiến đấu tu giả, có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai cái thể hệ. Sở trường luyện đan tu giả, tốn hao mấy chục năm, đều có thể chỉ có thể luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Diệp Lương Thần thực lực chiến đấu đã mạnh như thế, nàng nếu là còn có thể luyện đan, mà lại là luyện chế thủy hành đan. Cái này cần là thế nào quái vật ta? Cho nên, Mộ Nhan, đừng nói Lãnh Ngọc Giao, toàn bộ vãng sinh trên quảng trường, căn bản cũng không có một người tin tưởng. Bao quát Lương Thần đại quân, thậm chí Bắc Quỳ Hướng Loan cùng Tiêu Sái Ca, đều nhìn Mộ Nhan, lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Diệp Đại Thần là bị chuyện gần nhất? Kích thích tinh thần thất thường sao? Nếu không như thế nào lại nói ra muốn trước mặt mọi người luyện chế thủy hành đan ngu như vậy lời nói? Mộ Nhan nhưng căn bản mặc kệ bọn hắn, mà là phối hợp từ ngọc thược bên trong lấy ra lò luyện đan. Ngay sau đó, đồng dạng linh dược cũng bị nàng từ ngọc thược bên trong lấy ra, bày ra ở chung quanh. Ngay từ đầu còn tại cười Lãnh Ngọc Giao. Khi nhìn đến Mộ Nhan lấy ra linh dược lúc, sắc mặt lại là biến đổi. Ô chua quả, thường thanh hoa. Thiên Diệp Thảo không, cái này sao có thể? Những này đúng là luyện chế thủy hành đan cần có linh dược. Ca Diệp Lương Thần làm sao lại biết thủy hành đan đan phương? Chẳng lẽ nàng thật biết luyện chế không? Không tuyệt không có khả năng này. Lãnh Ngọc Giao trong lòng kinh nghi không chừng, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nhưng sau một khắc, Mộ Nhan cử động, lại làm cho nàng nhấc lên tâm nháy mắt lại để xuống. Bởi vì, Mộ Nhan lại đem những này lấy ra đan dược, toàn bộ toàn ném vào trong lò luyện đan. Trước càng bốn chương. Tiếp tục gõ chữ, ban đêm còn có, nhưng là sẽ tương đối chế, đề nghị thân môn bắt đầu từ ngày mai đến xem vũ tấu chương xong.